Bữa nay thì chúng ta đi vào tháng 5, tức là cái tháng mà chúng ta đã tụng kinh Dược Sư để cầu an cho trong gia đạo. Thì cái kinh Dược Sư là Đức Phật dạy chúng ta tu mà chuyên thọ trì kinh Dược Sư. Thì ở đây nó có hai cái việc. Cái việc thứ nhất là khi chúng ta còn sống ở trên cuộc đời này, ta còn mang cái thân tứ đại ngũ uẩn này, thì ta được bình an và được mạnh khỏe. Đây là cái việc thứ nhất. Thứ hai là sau khi chúng ta chết thì chúng ta có thể thấy các vị Bồ Tát mà xuất hiện, thì chúng ta có thể sanh về các cái loại hình thế giới khác nhau, mà thế giới này gọi là thế giới lành. Thì trong lúc đó chúng ta có thể sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu khi chết chúng ta khởi lên cái niệm mà về thế giới tịnh độ. Thứ hai là chúng ta trong cái đời sống hiện tại này, chúng ta tạo phước nhiều, mà khi chúng ta chết thì nếu cái phước báo chúng ta hiện ra thì chúng ta có thể sanh lên các cõi trời, tức là được sanh lên các cõi trời. Đó là hai cái nơi mà chúng ta có thể đi, tức là sống thì bình yên và chết thì sanh tịnh độ hoặc là sanh về trên cõi trời. Mà lên cõi trời, Đức Phật lên trên đó thì sẽ được hưởng phước báo. Hưởng phước báo rồi mà khi ở trên cõi trời mạng chung thì chúng ta sanh lại trên nhân gian. Trên nhân gian này thì thường là Đức Phật nói là sanh lại trên nhân gian thì làm chuyển luân thánh vương, tức là làm vua. Làm vua, nhưng mà vua thì quý vị biết á, có chia ra làm ba cái loại vua. Cái loại vua mà từ trên trời sanh xuống đây để làm vua thì cái này người ta làm thánh vương. Thế nên làm thánh vương là cái vị này là có đầy đủ 32 tướng tốt, cũng giống như Đức Phật. Đây là tướng phước, cho nên có một cái ngoại hình mình gọi là dễ coi nhất. Rồi thứ hai là có một cái sức khỏe tốt. Thứ ba là có một cái đầu óc thông minh. Thứ tư là có một trái tim nhân hậu. Cho nên khi đây chúng ta tu theo kinh Dược Sư, chúng ta tu theo kinh Dược Sư, chúng ta làm cái nhân mà của phước báo. Thì bây giờ ở trên cõi trời thì ta hưởng phước báo, mà tái sanh ở trên nhân gian thì chúng ta cũng là hưởng phước báo. Cho nên người cũng là người hết. Nhưng mà có người từ cõi Phật sanh lại, có người từ cõi trời sanh xuống, có người từ ở cái thế giới mà của quỷ thần sanh ra. Tại nên thế giới của quỷ thần họ sanh trở lại làm người. Mà có những người là cái thế giới từ ba đường ác sanh lên, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, sanh trở lại làm người nữa. Tại vì trong lục đạo luân hồi này ở thế giới người mình, Đức Phật nói là tất cả các loài đều sanh lại đây hết. Thế nên ở ba đường ác mà hết tội rồi thì họ sanh trở lại, họ cũng làm người. Mà cái con người mà tu ngũ giới tam quy thì cái trường hợp chết rồi họ cũng sanh lại làm người. Rồi cái người mà từ ở trên cõi trời họ sanh trở lại làm người. Người mà từ ở bên cõi Phật sanh lại làm người. Cũng người hết, nhưng mà người không ai giống ai hết. Cho nên nếu mà ta nhìn vào trong thực tế thì chúng ta thấy người thì nó có người cao, người lùn, phải không? Có người mập, người ốm, có người khỏe, người yếu, có người thông minh mà có người đần độn. Tất cả đều khác nhau hết thì chúng ta nhận ra, chúng ta biết từ đâu sanh lại đây. Thì tất cả mọi người chúng ta đây thì Thầy nghĩ là chắc chắn hoặc là chúng ta là người sanh lại Từ trước chúng ta là người, cho nên cũng có tu hành rồi. Do đó đó mà trong kiếp này sanh lại làm người đó, thì lúc bây giờ để chúng ta phát tâm, chúng ta tu hành. Thì cái này là người sanh lại, nhưng mà người này đó là có trồng căn lành ở trong quá khứ, cho nên ta tái sanh lại làm người. Thì như vậy đó, là người có căn lành, cho nên đó, bây giờ đó, cái căn lành chúng ta đó, mà gặp đủ duyên đó, thì nó phát. Cho nên gặp duyên đó, thì cái căn lành chúng ta nó phát lên. Cho nên Đức Phật gọi là Phật chủng tùng duyên khởi. Cái hạt giống Phật chúng ta có rồi đó, thì bây giờ gặp duyên đó, thì cái này nó lên. Cho nên đó, như trường hợp là thầy nói là thầy đó, thì đời trước nó đã có tu rồi, cho nên trong cái đời này tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, thì lúc bây giờ đó mà gặp cái duyên, gặp cái duyên thì cái trường hợp này nó tự nhiên phát tâm. Cho nên tự nhiên mình phát tâm mình tu. Tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng như vậy hết. Cái duyên này là gì? Tức là có một cái cơ hội tốt để mà mình phát tâm. Cái cơ hội tốt đó, thứ nhất á, là mình gặp những cái người bạn mà họ biết đạo, cho nên họ mới rủ mình đi chùa. Thì cái trường hợp này đó mình mới biết chùa, chứ không có làm sao mình biết. Nhưng mà có một cái người bạn họ rủ mình đi chùa nữa. Cái duyên thứ hai này quan trọng nữa là mình khi mình tới chùa nữa, mình thấy cái thầy ở trong chùa đó nữa, mình kính trọng, mình phát tâm. Thì đây là cái duyên thứ hai nữa. Cái tăng thượng duyên này phải có. Nhưng mà bây giờ đó, cái người bạn mình rủ mình đi chùa đó, mà mình tới chùa mình gặp cái ông thầy á, trong cái lúc đó đó, ông thầy này nó tự nhiên nó ông có cái việc gì đó, nghiệp ông khởi lên đó, rồi nó ông phát, ông bực tức, ông la lối gì đó, phải không? Thì bây giờ mình tự có cảm giác à, tu hành như vậy thôi sợ quá, cho nên nó không đi chùa nữa, không tu nữa, thì cái này mất. Ta nói này ác duyên đây. Cho nên đáng lẽ nếu mình vừa phát tâm mà mình gặp được một cái bậc chân tu đức hạnh, mình thấy cái mình phát tâm liền. Giống như ngày Sa Lợi Phất thấy Mã Thắng Tỳ Kheo, cái là phát tâm liền. Cho nên khi căn lành mình có thì mình gặp một cái bậc chân tu đó, tự nhiên nó phát lên. Nó phát lên là sao? Thấy tâm mình nó an lành, phải không? Cho nên những người mà có căn lành sẵn rồi nữa thì gặp cái duyên đó, là một người bạn đạo hay là một người tu hành nào đó, nó tự nhiên căn lành mình phát lên. Cái căn lành mình phát lên, nó tự nhiên tâm mình nó trở thành thanh tịnh đi, thì cái này là có duyên nó mới khởi này lên được. Nhưng mà nghịch duyên thì cái này tự mất. Cho nên ta đã có trồng căn lành rồi, nhưng mà sanh trên cuộc đời này nữa, chúng ta không gặp cái duyên, thường thường ta gọi là không gặp thầy hiền bạn tốt, thì cái này, cái nhân kia nó không thể phát được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là chúng ta sanh vào một cái nơi đó mà không có Phật Pháp, cái nơi đó mà không có văn minh, cái nơi đó mà không có đạo đức, thì bây giờ cái Phật chủng chúng ta nó không có duyên để khởi lên. Tại vì nó phải có đủ duyên thì lúc bây giờ nó mới khởi lên được. Chúng ta đã có một cái hạt giống trí tuệ rồi, nhưng mà nếu hay gặp thầy khai thác cái hạt giống này đó thì tự nó phát lên. Còn nếu mà không gặp thầy khai để mà hướng dẫn chúng ta đó thì trí ta không sanh ra được, cho nên cái này cũng bị mất đi. Còn ngược trở lại, cái nhân không có đó thì gặp duyên đó, cũng không thể phát được. Cho nên bây giờ có một số các Phật tử khi mà tu rồi, nghe pháp rồi đó, thành ra mình thấy hay quá, mình muốn giúp cho bạn mình, phải không? Thế nên mình thỉnh một cái đĩa đem về nữa, mình tặng cho bạn mình để họ nghe, nhưng mà họ nghe không vô. Họ cũng nghe nhưng mà họ thấy không thích hợp. Cái này là gì? Tức là cái Phật chủng không có, tức cái hạt giống Phật không có. Nhưng mà cái người này á, cái ác nghiệp họ có đó, thì lúc bây giờ đó họ lại nghe cái khác họ thích hơn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy kỹ tất cả mọi người cái hạt nhân ở bên trong nó là gì, thì khi gặp duyên nó phát. Cho nên ta biết ta có cái hạt giống Phật rồi nữa, cho nên bây giờ chúng ta gặp Phật Pháp chúng ta mới phát này lên được. Đây là Đức Phật dạy chúng ta nữa. khi mà tái sanh ở trên cuộc đời này đó, thì đây đó, thầy nói là có người từ ở bên thế giới Phật sanh lại, có những người từ ở trên trời sanh xuống, có những người đó từ người sanh lại đó. Mà ba cái này đó, ba cái này là ba cái điều mà tốt nhất để chúng ta tu đây. Tại ở thế giới Phật mà sanh lại đây thì cái trường hợp này đương nhiên ta có đủ những cái điều kiện tốt rồi. Ngoại hình chúng ta tốt, đầu óc chúng ta thông minh, và trong lòng chúng ta đó là luôn luôn nó thanh tịnh. Cho nên khi mà gặp thầy hiền bạn tốt thế này phát lên, có thể là tu nhanh, có thể đắc đạo được. Đây là cái trường hợp mà ở thế giới Phật sanh lại đó. Ở trên trời mà sanh lại có người chúng ta đó, thì bây giờ ở trên trời nó cao hơn loài người chúng ta, mà họ sanh lại đây đó, mà thầy nói cái trường hợp đầu họ thông minh rồi đó, ngoại hình họ tốt, sức khỏe họ tốt nữa đó, thì cái trường hợp này đương nhiên đó, họ có thể trở thành lãnh tụ, thì chuyện này rất dễ đó. Tại họ giỏi, tên họ giỏi, họ tốt mà họ khỏe nữa, thì cái trường hợp này làm được. Còn người mà sanh lại đó, thì thường thường đó, người này sanh lại làm người nữa, thì thường đó là người đức hạnh. Cái người có đức hạnh cho nên nó cũng được mọi người quý trọng. Đây là trong ba cái hạng người này sanh lại làm người đấy. Mà cái người tụng dược sư đó, thì Đức Phật nói là cái trường hợp tu theo cái pháp môn này mà đúng đó, thì cái trường hợp đó một là sanh về cực lạc, sanh về cực lạc của thế giới Phật A Di Đà. Hai là họ sanh lên cõi trời để hưởng phước. Mà hết phước rồi đó, họ sanh trở lại làm người đó, thì người của họ cũng là trọn vẹn. Cho nên hôm nay là cái trường hợp mà trong cái mùa tu dược sư, thì thầy gửi cái ý này để cho các Phật tử chúng ta biết mà chúng ta tu. Cái người mà tu về tịnh độ, tức là chuyên niệm Phật để cầu vãng sanh về tịnh độ không á, thì cái trường hợp này á, họ không nhắm tới cái cuộc sống hiện tại chúng ta. Cho nên giữa kinh dược sư và kinh Di Đà nó có khác nhau chỗ này. Cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Di Đà nữa, thì Đức Phật thuyết đó, cái này chủ yếu chúng ta biết rồi, cái đối tượng mà Đức Phật nói đó, thì cái này là những cái người mà nhàm chán cái thế giới ta bà này. Mà trong lúc đó cái người mà đối tượng để Đức Phật nói đó là cái bà mẹ của vua A Xà Thế, tức là mẹ của A Xà Thế. Cái ông vua này ông lên ngôi một cái đó, trong lúc mà ông lên ngôi đó, thì cái chuyện đầu tiên đó là ông bắt ông vua cha đem nhốt trong ngục đi mẹ. Ta đã đem nhốt trong ngục đi. Rồi á, cái bà mẹ đó, cái bà mẹ đó thì ổng cũng còn không nhốt, nhưng mà ổng vẫn còn cho đi vô thăm viếng. Thì cái bà mẹ của ổng đó, mỗi lần đi thăm viếng thì cái trường hợp đó bà mới lấy sữa với bột đó, bà mới dán lên trên người bà ấy. Chứ còn định bỏ đói ông vua này cho chết đi, bây giờ bà mới lấy cái đó bà mới dán lên người bà đó, rồi đi vô thăm cái ông vua đó, bà mới gỡ cái này ra để mà cho ông ăn, để ông sống thêm. Thành ra A Xà Thế mới thấy sao nhốt vua cha lâu quá mà không chết. Thì bây giờ đó ông mới phát hiện ra là cái bà mẹ của ông đây đó mới đem nuôi ông này bằng cách như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ đó ông bắt cái bà này ông nhốt luôn đi, bắt mẹ nhốt luôn đó. Thì bây giờ đó Đức Phật mới từ ở trên núi Linh Thú mà phóng quang tới để mà thuyết pháp cho ông vua này nghe và bà hoàng hậu này nghe. Thì những người mà ở trong hoàn cảnh như vậy thì họ nghĩ sao? Chắc chắn là họ chán cái cuộc đời này tới tột bực rồi, phải không? Mình đã từng làm vua, đã từng sung sướng, đã từng cai quản như vậy đó, mà ngay bây giờ nó mình bị con mình mà nó đối xử như vậy đó, thì quý vị còn muốn sống nữa không? Đương nhiên là không ai mà muốn sống trên cuộc đời này nữa hết, thấy vậy sợ quá rồi, phải không? Dù có lên tới đỉnh cao nhất làm vua đi rồi đó, tới cuối cùng thì nói như thế này đó. Cho nên đó, bây giờ đó mà mình nhìn mình thấy đó, một số các ông tổng thống đó, mà bị hạ bệ, phải không? Thì khi mà bị giết, bị hành hạ, bị đủ thứ chuyện này hết đó, mình thấy như vậy mình có ham không? Tại vì khi mà mình thấy cái ông tổng thống đứng trên thiên hạ sai khiến mọi người đó, mình thấy mình ham. Nhưng mà tới chừng thấy nó hạ bệ rồi, nó bắt, nó đánh, nó giết, nó làm, nó hành hạ thế này đó, thì cái trường hợp nó sợ chứ phải không? Cho nên nhìn không ra người nữa. Cho nên có lần mà thầy coi tivi, thầy thấy cái ông Saddam Hussein chẳng hạn, trốn ở dưới hầm lâu năm mà tới cuối cùng nó bắt được á, nó đem lên là nó treo cổ phải không? Còn Gaddafi đó thì cái trường hợp đó nữa, nó đánh cho tới chết luôn, hành hạ đánh cho tới chết luôn á, thấy như vậy sợ phải không? Cho nên tất cả những cái người đó trong cái hoàn cảnh đó đó thì chắc chắn họ không bao giờ muốn tái sanh lại cõi này nữa, không bao giờ muốn làm vua, không bao giờ muốn hưởng phước này, tại hết phước này thì phải khổ như thế này thì không ai dám hết. Cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy rồi đó thì sao? Cho nên quý vị đó, nghĩ rằng mình có phước, mình được yên ổn, cho nên Đức Phật khuyên mình có phước nên tạo phước. Ta đã có phước nên tạo phước á, thì cái trường hợp này phước mới lâu dài phải không? Còn có phước mà hưởng hết phước á, thì cái này đọa rất nguy hiểm. Có hai cái hướng. Còn cái trường hợp này nó sợ quá rồi, sợ quá rồi muốn đi chừng nào, sống chừng nào tốt chừng đó. Tức là trốn đi, sống chừng nào tốt chừng đó phải không? Khi mà có ý niệm đó đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói Kinh Di Đà. Trong cái hoàn cảnh đó Đức Phật mới nói cái Kinh Di Đà này để cho chúng ta nghe, để chi vậy? Tại vì bây giờ chúng ta không còn tha thiết cái thế giới này nữa, ta không muốn ở đây ngày nào nữa hết, đi càng sớm càng tốt. Cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật nói cho người ta cái pháp này để người ta hạ quyết tâm đó, người ta tu để người ta vãng sanh. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật thuyết Kinh Di Đà là như thế đó. Tức là mọi người đó là hoàn toàn chán ghét cái thế giới mình đang sống đây, cho nên muốn vãng sanh thì lúc bây giờ đó Đức Phật dạy chúng ta cái pháp này. Thế nên pháp này là thế nào? Tức là đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật Di Đà đi. Thế nên trong lòng chúng ta chỉ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thôi, đừng nghĩ cái gì khác nữa hết. Thế nên nghĩ tới Đức Phật Di Đà mà đừng nghĩ cái việc gì khác, không nghĩ phước báo, không nghĩ gì hết. Thì cái trường hợp này đó, được Đức Phật A Di Đà đó phóng quang tới, hay là Đức Phật Di Đà đã xuất hiện tới phải không? Tức là xuất hiện tới cái thế giới này để mà rước chúng ta. Nên thầy nói là tới rước đó, thì nó có ba hạng người mà Đức Phật Di Đà rước về đây. Đức Phật dạy mình không ai ai rước hết phải không? Tức là tất cả những người mà muốn vãng sanh về thế giới Phật đó, thì cái trường hợp này đó chỉ có ba hạng người này được rước thôi. Thế nên hạng thứ nhất này nó là hạng Bồ Tát lớn. Cái hạng Bồ Tát lớn nó giống như là cái trường hợp Bồ Tát Phổ Hiền chẳng hạn. Thế nên Bồ Tát Phổ Hiền nó phước đức như vậy rồi đó, thì muốn đi đâu thì đi. Đi tới chỗ nào đó, Phật nào cũng chấp nhận hết. Thầy nói là ở đây, nếu mà ở ngay trên cái thế giới này, thế giới của mình đây này phải không? Thế giới ta bà này đó, mà cái người giỏi, cái người tốt đó, thầy nói những nhà bác học đó, những người mà được giải Nobel thì phải không? Thì cái người này muốn nhập quốc tịch đâu thì chắc chắn nó đều đón hết. Cái người này ở đâu tao rước hết đó. Tức là giỏi, ở đây chỉ cho hàng Bồ Tát lớn, tức là phước có, huệ có. Cái người này vừa tốt, vừa thông minh, vừa giỏi nữa, thì cái trường hợp này ở đâu người ta không dung đó. Cho nên cái hạng này thì ưu tiên một người ta đi, tức là tất cả các hạng Bồ Tát lớn người ta đi. Cái hạng thứ hai đó mà Đức Phật Di Đà rước nữa là gì? Cái hạng Thanh Văn. Cái hạng Thanh Văn đó, tức là cái hạng mà sống ở trên cuộc đời này nó không có cái gì lầm lỗi hết mà. Đây nói rõ là người tốt. Cho nên người tốt, người lành, tuy là không phải là hạng mà cứu nhân độ thế, không làm gì lợi ích cho ai hết, mà cái người này không hại ai hết, tức là không có gây oán gây thù với ai hết, thì hạng người thứ hai này đó cũng được Đức Phật rước đi. Đây là hạng nhị thừa, hạng Thanh Văn được rước về. Nhưng mà còn cái hạng thứ ba này đó, thì cái trường hợp này đó gọi là hết phước. Hết phước mà nghiệp khảo. Cho nên hết phước mà nghiệp khảo, cho nên đây ta gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp mình mà đi. Cho nên tu cái này người ta gọi giống như đi trốn vậy đó. Thì bây giờ đó hết phước rồi cho nên bị bắt tống giam vô trong ngục, tâm hồn đau khổ như vậy, thân thể mà khổ như vậy đó, thì bây giờ đó Đức Phật nói là chỉ cần có một cái là quên hết cái thân mình đang khổ đi. Thế nên quên hết cái thân mình đang khổ đi, và lúc bây giờ tâm mình đã hoàn toàn yên tĩnh đó, tức là quên luôn đi, tại đừng nghĩ tới những cái quá khứ này, cái nghiệp này hết, để cho tâm mình hoàn toàn lắng yên mà giữ được 10 niệm. 10 niệm này đó thầy nói là bây giờ trong vòng 10 giây chẳng hạn, 10 giây là chưa tới 1 phút, phải không? 1 phút tới 60 giây, nhưng 1 niệm thầy tính như 1 giây đồng hồ. Nhưng mà liên tục ở trong 10 giây đồng hồ như vậy đó, mà mình chỉ thấy Đức Phật A Di Đà, nghĩ Đức Phật A Di Đà thôi, mà không nghĩ cái gì khác hết đó, thì lúc bây giờ đó, cái thần thức của mình đó, cái thần thức mình đó, tức là nghĩ tới Đức Phật A Di Đà rồi thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện, cho nên cái ngày giữ cái tay áo ra. Cho nên Đức Phật Thích Ca thì cái trường hợp đó y quấn, cho nên đó, y quấn cho nên đó, ngài không giữ cái tay áo ra được. Còn Đức Phật A Di Đà đó mặc cái áo giống như thầy, cái tay rộng như vậy, ngài vú cái áo lên cái đó, mình lại trung vô trong cái tay áo Đức Phật. Thành ra trung vô cái tay áo Đức Phật á, cho nên nó mình trốn mình đi, trốn cái thế giới ta bà này đi. À, giống như ngày nay đó, quý vị biết đi bằng cách nào, thầy gọi là vượt biên, phải không? Thành ra vượt biên trốn đi đó. Tại ở thế giới ta bà này đó, mình gây tội lỗi nhiều quá rồi. Cho nên lúc bây giờ nó hãy hở ra là người ta bắt mình đó. Cho nên không còn cách nào hết, cho nên trốn đi. Nhưng mà trốn, trốn ở trong thay áo Đức Phật, gọi là trốn ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Trốn ở trong cái giáo pháp Đức Phật đó, mà mình được sanh về thế giới Phật. Cho nên ba cái hạng người này đó là trên bước đường tu chúng ta đó, một lòng một dạ mà muốn về cực lạc đó, thì Đức Phật nói cho cái pháp môn tịnh độ này. Cho nên ai thực tập cái này đó, thì phải thực tập cho có kết quả, để trong ba cái trường hợp này đó, mà mình về thế giới Phật. Thì bây giờ nó về được cái thế giới của Đức Phật A Di Đà này rồi đó, thì sao ba cái hạng người này đó, cái hạng người nhất là gì? Khi mà về tới bên thế giới Phật đó, thì thấy Đức Phật đó, lấy tay xoa đầu mình, thọ ký cho mình, phải không? Cho nên xoa đầu mình, thọ ký cho mình đó, thì lúc bây giờ nó đầu óc mình nó thông minh ra, nó biết được hết tất cả mọi việc, rồi thấy rõ cái nhân duyên đó, mình sẽ đi làm đạo ở đâu, đi giáo hóa ở đâu nữa, thì lúc bây giờ đó mình mới xin Đức Phật tới cái vùng đó để hành Bồ Tát đạo. Thì cái này là bảo đảm trên bước đường tu. Cho nên được Đức Phật xoa đầu thọ ký cho ta rồi đó, thì ta thấy được cái chỗ nào nên đến ta đến, không? Còn khi chưa được Phật thọ ký nữa, thì cái chỗ không nên đến mà ta đến nữa, thì cái này thọ nạn. Cái người không nên gặp mà ta gặp nữa, thì làm sao độ được. Thì hai cái này quan trọng chứ. Cho nên trong lúc đó nhờ Đức Phật thọ ký cho ta nữa, thì lúc bây giờ ta sáng ra, ta mới thấy à, cái chỗ này có duyên với mình, cho nên mình tới chỗ này mình độ được, tới chỗ này mình tu được. Cho nên giống như cái trường hợp mà Đức Phật á, cho nên Đức Phật mà thọ ký cho ngài Mục Kiền Liên đó, biểu ông tới cái thành đó đó, ông giáo hóa, thì ngài Mục Kiền Liên mới nghe lời Đức Phật tới cái chỗ đó. Cái khi mà ngài tới đó thì cả trong thành này nó đều ra nó nghinh tiếp ngài hết. Cho nên đi tới cái chỗ có duyên với mình đó, thì cờ lộng nó rước, phải không? Nó đón, nó đưa. Nhưng mà không tới cái chỗ duyên của mình đó, mà đi lạc vô thì nó, bây giờ mình lạc vô cái thế giới Hồi giáo thì sao? Thì chắc chắn là không có cái chuyện này rồi, phải không? Nguy hiểm. Cho nên cái chỗ không nên tới mình tới thì không được. Nhờ Đức Phật thọ ký rồi thì thấy cái chỗ nào mà có duyên với mình. Có duyên với mình đây là gì? Tức là những người đó họ có nhân duyên với mình, họ có trồng căn lành với mình, mà bây giờ họ đang ở trong cái chỗ đó, cho nên mình tới đó mình độ họ, có nghe tới đó cứu họ. Nếu mà quay trở về Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói là thầy trò sanh chung một cõi. Tại vì ta có trồng căn lành với Kinh Pháp Hoa rồi, cho nên lúc bây giờ đó các vị Bồ Tát này đó, tự nhiên họ sanh vào trong cái thế giới của ta, mặc dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nhưng mà họ sanh vào đây đó để mà họ dìu dắt chúng ta ra khỏi này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nhờ Đức Phật Di Đà thọ ký rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy được chỗ này. thấy được chỗ chúng ta mới đi, thì bây giờ bắt đầu mới tu Bồ Tát đạo đi lên nữa. Nhờ như vậy đó mà tiếp tục tu, cho nên đó, lên cao bước nữa là phước đức trí tuệ chúng ta đầy đủ, thì bây giờ chúng ta lại sanh qua cái loại hình thế giới thứ hai của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải thế giới Tây Phương nữa. Đây là cái thế giới thật báo, thật báo trang nghiêm độ của Đức Phật, tức là loại hình thế giới thứ hai của Đức Phật. Thì cái chỗ này đó là những người mà có phước đức mới vô đây ở, những người có trí tuệ mới vô đây ở. Cho nên thế giới này người ta gọi là thế giới thượng thiện nhân, tức là những người giỏi, những người tốt mới vô đây ở được, chứ không phải là ai vô đây ở được. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, ở trong trường, nhưng mà bây giờ người ta tuyển vô, phải không? Thế là tuyển vô đó, thầy nói bây giờ thầy tuyển vô cái khóa thạc sĩ, thì bây giờ ai cũng phải có cử nhân rồi đó, thì mới đăng ký vô đây để thi vào học thạc sĩ. Cái này là tiến sĩ, thì trường hợp phải có bằng thạc sĩ xong rồi đó, thì bây giờ mới tuyển lên tiến sĩ. Thì đây thầy nói thí dụ như đây là tiến sĩ đây, cho nên tất cả những người tới đây thì phải có bằng thạc sĩ hết. Không có bằng thạc sĩ người ta đâu cho mình vô. Thì đây cái hàng thượng thiện nhân qua một cái loại hình thế giới khác rồi. Rồi đó qua một cái thế giới khác rồi đó, mà tới đây đó là những nhà nghiên cứu thôi, những người sau đại học hết. Cho nên người ta mới giỏi, ta mới có cái trình độ nghiên cứu. Cho nên khi mà người ta nghiên cứu như vậy đó, mà ta đạt tới một cái loại hình thứ ba đó. Cái loại hình thứ ba đó là gì? Tức là cái thế giới mà thanh tịnh của chư Phật. Thế giới thanh tịnh của chư Phật đó, thì cái chỗ này đó chúng ta mới thấy pháp thân của Đức Phật Di Đà. Mình thấy được pháp thân của Đức Phật A Di Đà đó, thì cái pháp thân Đức Phật A Di Đà đó thì nó không phải ở bên Tây Phương, nó không phải ở thế giới thực báo nữa, nhưng mà nó pháp giới tạng thân. Cho nên quý vị tụng hồng danh nhớ câu mà pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cái này đỉnh cao nhất á. Ta nói pháp giới tạng thân A Di Đà Phật á, thì bây giờ đó mình mà đi vô tới chỗ này đó thì thấy sao? Tới chỗ pháp giới tạng thân A Di Đà Phật á, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy à, hồi trước mình tưởng là Phật Di Đà ở bên Tây Phương, mình tưởng Phật Di Đà ở trong thế giới thật báo. À, bây giờ sao mình thấy à, Đức Phật A Di Đà cũng là Đức Phật Thích Ca mình, phải không? Đây là cái trường hợp mà phương tiện giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Cho nên nếu mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa thì dễ hiểu ở chỗ này lắm. Tại vì ở cái thế giới này Đức Phật hiện ra để giáo hóa mình đây, nhưng mà phần nhiều á là mình thường hay ý lại Đức Phật, cho nên mình không siêng năng, không tinh tấn, không tu hành, phải không? Cho nên bây giờ Đức Phật nhập diệt đi. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật vào Niết Bàn tức là để cho mình rơi vô trong hoàn cảnh khổ cực này đó, hết chịu nổi rồi đó. Thì lúc đó đó thì Đức Phật mới nói cái này cho mình nghe đây đó. Bây giờ nó còn một cái cách nữa đó, là ông có thể sanh về thế giới cực lạc, ông gặp Phật Di Đà. Chứ Đức Phật không có nói là gặp tôi, phải không? Không phải nói gặp tôi. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà này cũng là Đức Phật Thích Ca hiện thân ra đây. Cho nên ta mới nói là Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta không thấy là một Phật Thích Ca thôi, mà là Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Phật Di Đà cũng là Phật Thích Ca hóa ra thôi. Thành ra hóa ra tức là tạo lên một cái thế giới khác như vậy đó, để mà cho chúng ta hướng tâm về đó chúng ta tu. Thành ra ở đây phiền quá không thể tu được, phải không? Cho nên bây giờ đó ta mới xây dựng một cái chỗ tu khác. Ta nói tới đây thì nhớ tới cái trường hợp mà năm 1970, năm 1970, 73, 72 gì đó, thầy đi về Việt Nam á, thì thầy ra thăm Hòa Thượng Thanh Từ ở ngoài Vũng Tàu á. Ta ra thăm Hòa Thượng Thanh Từ ngoài Vũng Tàu á, thì Hòa Thượng nói thầy cái này. Thầy hỏi Hòa Thượng sao thầy không ở trong Huệ Nghiêm để mà thầy dạy chúng nữa. Thành Hòa Thượng Từ nói với thầy đó là ở trong Huệ Nghiêm á, dạy không được. Thế là ở trong Huệ Nghiêm dạy không được là tại vì trong Huệ Nghiêm đó là mấy ông thầy nhỏ này đó tối ngày cứ lo tranh đấu không, phải không? Tại năm đó quý vị biết rồi, tức là tranh đấu, phải không? năm Phật giáo tranh đấu mà. Cho nên ai cũng cứ lo tranh đấu thôi. Thành ra kinh kệ của không tụng mà cứ chuẩn bị để gậy gộc xuống đường. Thành vậy làm sao mà giải, làm sao mà tu. Cho nên lúc bây giờ đó Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng mới nói thôi, Hòa Thượng không ở Phật Học Viện nữa, mà Hòa Thượng ra ngoài núi lớn, ra ở trong cái hang ngoài núi đó. Lúc này ra đó là chùa chưa làm. Thì khi mà Hòa Thượng ra ngoài hang thì ở đó, Hòa Thượng ở đó, thì bây giờ đó có một số mấy thầy ở trong học viện mà họ muốn tu đó. Thầy muốn tu đó thì họ lại theo ra ngoài này chứ. Thầy họ theo ra ngoài núi lớn họ ở, họ tu với Hòa Thượng Thanh Từ ngoài đó. Thầy lúc thầy về đó, thầy gặp đó, thì Hòa Thượng Thanh Từ chỉ còn có 5-3 thầy trò ngoài đó ở tu thôi. Cho nên cái chỗ này đó, chúng ta mới thấy Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đó, khi mà xây dựng thế giới cực lạc đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật chỉ xây dựng một cái tiểu quốc gọi là An Dưỡng Quốc. Tức là ai không thích ở Huệ Nghiêm nữa thì bây giờ ra núi lớn tu. Đó, như vậy thôi, cho nên 5-3 người ra ngoài kia tu thôi. Đó, thì bây giờ đó chỉ có một số các vị Bồ Tát lớn mới xách gói đi theo Đức Phật Di Đà qua Tây Phương, qua lập nghiệp bên đó. Thì ở trong đó là chỉ có Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí là hai vị này là quan trọng nhất để sách gói theo Đức Phật A Di Đà qua Tây Phương xây dựng cái An Dưỡng Quốc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy, cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa, dầu ta tu theo Kinh Pháp Hoa mà ta cũng là tu tịnh độ, tu tịnh độ mà ta vẫn thấy ta tu theo Kinh Pháp Hoa, hai cái này không khác nhau. Cho nên thầy nhìn Đức Phật A Di Đà nữa thì thầy mới thấy Đức Phật A Di Đà là Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà giáo hóa chúng sanh ở cái chỗ đó nữa thì phải mang cái hình thức đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ta thành Phật chỗ này thì có tên này, mà thành Phật chỗ khác thì có tên khác chứ, không phải là một tên, phải không? Tại ở Thích Ca, ở thế giới Ta Bà thì ta có cái tên là Thích Ca. Về cực lạc ta có cái tên là A Di Đà. Cái tên A Di Đà là gì? Ta nói ở đó đó, những người ở bên đó đó, thì cái trường hợp thứ nhất là phải sống lâu, phải không? Thứ hai là phước đức nhiều, thứ ba là trí tuệ rộng. Cái thế giới đó nó như thế thì Phật ở đó phải như thế thôi. Còn ở cái chỗ này đó, người ta lấy lao động làm chính, thì cái trường hợp này ở trong thế giới này là phải siêng năng, phải lao động người ta mới chấp nhận được. Cho nên trên bước đường tu đó, ta nhìn ta thấy Phật thì thiên biến vạn hóa này. Ta nói ở cái chỗ này người ta chỉ lấy vấn đề sản xuất làm chính, nhưng mà mình đây mình thuyết giáo lý ai nghe, phải không? Cho nên phải xuống lao động với người ta, người ta mới nghe được này, là thế giới này. Cho nên qua một cái thế giới khác đó, là cái trường hợp mà Đức Phật Dược Sư. Nên Đức Phật Dược Sư đó, thì thầy cũng nhìn đó, thầy thấy Đức Phật Dược Sư đây cũng là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, nếu ta tu theo Kinh Pháp Hoa. Chứ ta không nghĩ Đức Phật này riêng đâu. Nhưng mà đây là một cái pháp môn tu. Ta nói pháp môn tu này để làm gì? Để đưa tới cái kết quả đi về cái thế giới mà của chư Phật. Tức là Đức Phật tạo lên một cái thế giới khác, thành một loại hình thế giới khác để mà chúng ta thích hợp, chúng ta nương theo đó chúng ta tu. Thành ra giống như ngày trước là thầy ở bên chùa Quy Nghiêm, phải không? Trước khi ở Quy Nghiêm đó là thầy ở Ấn Quang. Thế nên ở chỗ Ấn Quang này đó, cái hoàn cảnh chỗ đó thì phải làm như thế này được nè. Nhưng mà bây giờ đó, qua bên Quy Nghiêm tạo nên cái hoàn cảnh khác nữa, để cái cách tu bên này khác. Tại vì ở bên Ấn Quang đó là tạp chúng, tức là đây là chùa chung, tu đủ pháp môn hết, phải không? Nhưng bây giờ về bên Quy Nghiêm là nó thuần của Pháp Hoa, cho nên hai cái này khác nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, ở thế giới Ta Bà này đó là tạp. Ta gọi là Ta Bà có nghĩa là đủ thứ chuyện đây hết, đủ thành phần hết. Cho nên Ngài mới xây dựng một cái thế giới cực lạc ở bên phương Tây, Ngài mới xây dựng một cái thế giới thanh tịnh ở phương Đông. Cho nên hai cái thế giới phương Tây và phương Đông này đó là hai cái thế giới mà gần chúng ta nhất, để chúng ta có thể tới được và có thể tu được. Còn nếu mà hãy đi tới cái loại hình thế giới thứ ba đó, Thì cái trường hợp thường tịch quang tịnh độ đó, thì cái trường hợp này chúng ta khó tới được. Cho nên cái trạm trung chuyển của chúng ta đó là Cực Lạc hay là thế giới tịnh lưu ly, phải không? Hai cái thế giới này, hai thế giới gần nhất. Ở bên này là toàn là an vui không, cho nên ở đây chúng ta cũng có thể có điều kiện đi lên. Ở bên này là toàn thanh tịnh trang nghiêm hết, cho nên chúng ta cũng có điều kiện để đi lên, đi tới loại hình thế giới thứ ba này. Mà mục tiêu chúng ta đó là tới thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba tức là thế giới mà Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Pháp Thân đang sống đây. Thành ra ta tới đây là chính. Nhưng mà vì ta không tới đây được, cho nên ta phải qua trung chuyển, qua hai cái trạm này đó để trung chuyển rồi chúng ta tới đây. Nên thầy nói giống như là khi mà mình đi qua một cái nước khác. Tôi nói có lần thầy đi qua Mỹ, thì bây giờ thầy phải đi qua tới Paris trước. Qua tới đây đổi máy bay, mới từ máy bay thầy bay qua New York. Đây nó có cái trạm trung chuyển đây này. Hồi trước nữa là từ ở đây thầy phải bay qua tới Thái Lan. Qua tới Thái Lan rồi mới đổi máy bay, mới bay qua Trung Đông, rồi bay qua Trung Đông rồi mới bay qua và Pháp. Tức là nó có những cái trạm trung chuyển. Cho nên ở cái thế giới ta bà này nhìn ra bốn phía thì lúc bây giờ nó có những cái trạm trung chuyển mà thầy gọi là các cái hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Cho nên đây thầy gọi là thiên bá ức hóa thân. Cho nên Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi thì lúc bây giờ tất cả mọi người chúng ta nếu có căn lành và phát tâm tu thì hướng tâm về Phật thì chúng ta thấy Phật xuất hiện ở nhiều nơi. Cho nên Phật xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều chỗ có thể tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ gần nhất chúng ta trong thời đó là chỉ có thế giới phương Tây là Đức Phật Di Đà, thế giới phương Đông là có Đức Phật Dược Sư. Mà lên trên cõi trời đó thì Đức Phật nó có Bồ Tát Di Lặc, phải không? Đây là ba cái trạm trung chuyển mà để chúng ta đi về Phật. Thì bây giờ về phương Đông thì thế nào đấy? Khi mà chúng ta về phương Đông, sanh về phương Đông, thì khi Đức Phật nói Đức Phật Dược Sư khi còn tu hành đạo Bồ Tát thì có phát 12 đại nguyện. Mà khi thầy đọc 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư đó, sao thầy thấy giống như là Đức Phật Thích Ca quá, phải không? Giống không? Thế nên Dược Sư giống Đức Phật Thích Ca không? Đương nhiên về hình tướng thì tất cả các Đức Phật đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hết, phải không? Tức là nhìn bên ngoài là Phật nào giống Phật nào hết, chứ không có Phật nào khác hết. Nhưng mà qua bên Tây Phương Cực Lạc thì mai cái áo tay rộng thế này. Mà nói rõ hơn là cái trường hợp đó, họ qua bên Trung Quốc hay qua bên Nhật Bản thì mặc áo tay rộng thế này. Qua Nhật Bản thì lại thêm cái pháp y nhỏ nhỏ thế này nữa. Khi qua Trung Quốc là đắp cái y hồng, màu hồng đỏ chói thôi. Thành cái áo này là áo gì? Tức là cái y phục theo cái kiểu thời nhà Đường của Trung Quốc. Đây là cái kiểu phục sức đó. Cho nên nó qua Trung Quốc thì bây giờ Đức Phật không quấn y thì khất thực được nữa. Nhưng mà qua bên Trung Quốc thì lúc bây giờ là Đức Phật phải là quốc sư, phải là quốc sư, tức là phải được vua chúa kính trọng. Chứ tại vì khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì lúc bây giờ người Trung Quốc họ không chấp nhận. Họ nói bây giờ mấy thầy tu này còn trẻ, còn khỏe mà không lao động, không sản xuất mà chỉ đi xin ăn, không cho. Đây là cái trường hợp mà Phật giáo Trung Quốc. Cho nên ở bên Trung Quốc khi mà Bồ Tát Quan Âm xuất hiện mới thay đổi cái này, tức là phù hợp với cái xã hội Trung Quốc. Phật ra đời là nhằm mục tiêu cứu nhân độ thế, tức là cứu giúp con người chứ không phải đi xin ăn, phải không? Cái hình thức xin ăn họ không chấp nhận đâu. Cho nên Phật ra đời là phải cứu nhân độ thế. Cho nên lúc bây giờ Bách Trượng Thiền Sư mới chỉ đạo cho Tăng Ni là mình phải tự sản xuất ra mà sống. Rồi đó mình làm xong rồi mình ăn không hết mình đem mình cho người khác. Thì như vậy đó người ta mới nghe, người ta mới chấp nhận. người tu có gì hơn người thường. Cho nên thầy nhớ vào khoảng độ 60 năm về trước, khi mà thầy mới đi tu đó, thì lúc bây giờ đó thầy ở với Hòa Thượng Thiền Chiếu ở trên An Nhân Tây. Ta nói ông Hòa Thượng này thì không học giỏi nhưng mà lao động tốt. Ông lao động tốt. Ta nói hai thầy trò ở trong cái chùa nhỏ nhỏ như vậy đó, mà ông trồng đủ thứ trái cây, rồi ông trồng rau quả đầy đủ hết. Bây giờ đó ông chỉ trồng có hai dây bầu thôi, thầy nhớ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó trái nó ra đó, nhìn xuống mình thấy cả mấy chục trái, cả trăm trái làm sao. Cho nên bây giờ ông mới bàn với thầy, ông nói thôi bây giờ làm sao đây con, cái này làm sao. Thì hai thầy trò mới tính, một là đi vào sớm kêu họ ra lấy ăn, phải không? Hai đó là cái trường hợp đó, thôi thầy trò mình gánh vô trong xóm cho người ta. Gánh vô cho người ta đó, nhưng mà đi cho người ta đó, nhưng mà nói một câu đó mà người ta dễ chấp nhận, người ta nghe được. Tại vì tôi có hai thầy trò mà bây giờ nhiều quá ăn không hết, bỏ thì tội, cho nên quý vị ăn phụ giùm tôi, phải không? Chứ không phải đem cho mà mình đem mình phát thí, mình xem thường người ta đâu. Đây trên bước đường tu nhớ cái này. Hành Bồ Tát đạo đó, ta nên mình cho người ta mà người ta nhận mà mình cảm ơn người ta đó, thì cái này là đạo đó. Cho nên á, cái của thì không đáng, nhưng mà cái tấm lòng tôn kính á, lấy cái nhân duyên mình đem mình tặng cho người ta đó để đi tới. Ta nên xưa kia Đức Phật lấy cái nhân duyên đi khất thực để gần với dân chúng. Ta nên bây giờ qua bên Đông Độ chúng ta đó, ở Việt Nam đó, thì bây giờ lấy cái đi bố thí đó mà làm cái nhân duyên để tới người khác. Cho nên mình đi bố thí, mình cho đó là nó có một cái duyên để mà mình gần gũi họ, để mình giáo hóa họ, chứ không phải là trường hợp mà mình cho không. Cho nên một số các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa đó, mà xưa kia thường hay đi theo thầy đó, nghe giảng rồi mình bố thí đó, đi phát quà, phải không? Nhưng mà tới đó mình phát quà lần thứ nhất, lần thứ hai á, lần thứ ba đó, thì có hàng trăm người, có hàng ngàn người đó, họ xin quy y và họ thọ pháp y. Thế nên mấy chị mà theo thầy lâu rồi nhớ cái chuyện này, phải không? Cho nên đạo tràng nó mọc lên nhiều nơi đó, là cái này là do chúng ta tới đó hoằng đạo. Nhưng mà tới đây không phải đi xin đâu. Thế nên tới đây đó thì thầy thuyết pháp, các Phật tử thì bố thí, cúng dường. Cho nên người ta chấp nhận được. Đây là cái cách làm. Ta nói cách làm mà của Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc, nó khác với cái cách làm mà của Đức Phật Thích Ca Ấn Độ. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà này đó, ở tại Ấn Độ đó, thì lúc đó nó thuận thế, cho nên đa số các tu sĩ thì một đồng xu không dính túi, cho nên sống cái đời sống khổ hạnh như vậy đó, người ta chấp nhận. Cho nên Đức Phật xuất thân ở đây, xuất hiện ở đây, thì Đức Phật làm chuyện này. Nhưng mà bây giờ nó qua tới Trung Hoa thì người ta đã khác, người ta đâu chịu. Cho nên qua tới thế giới Cực Lạc đó, nó khác đi, người ta đâu chịu nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, phải qua một cái hình thức của Đức Phật A Di Đà. Ta nói chỗ hình thức Đức Phật A Di Đà này đó, thì cái chuyện này gì? Là một thế giới văn minh. Cho nên khi ta tới thế giới văn minh thì ta phải sống cho ra cái vẻ của con người văn minh thì họ mới chấp nhận được. Cho nên tới đó là đầu tiên là Đức Phật Di Đà cho đào cái ao thất bảo trước, phải không? Ta nên cho đào cái ao thất bảo trước đi, rồi đó là cho thiết kế một cái thành phố mà cây thẳng hàng, phải không? Đây là cả một cái hệ thống tổ chức ở trong một thế giới văn minh. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nó tới thế giới văn minh thì ta làm thế này, không thể khác hơn được nữa. Thế bây giờ trở về thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư thì ta lại khác nữa. Tại thế giới Đông Phương của Phật Dược Sư là cái thế giới đó, là cái thế giới người ta tu thiền định. Người ta tu thiền định, người ta học bằng ánh quang. Cho nên giáo hóa chúng sanh là bằng ánh quang. Cho nên lúc bây giờ đó, qua thế giới đó thì nguyện Đức Phật sao? Tại cái thứ nhất là hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh đủ tướng trượng phu, siêng tu lục độ, rời biển trần khổ vào chốn niết bàn. Cho nên về thế giới Tịnh Lưu Ly đó, qua bên đó đó thì Đức Phật ngồi yên một chỗ, không giáo hóa chúng sanh, nhưng mà giáo hóa bằng ánh quang. Ta giáo hóa bằng ánh quang, cho nên ánh quang Đức Phật chiếu tới những người nào có duyên á, thì những người đều phát tâm hết. Ta nói ở thế giới ta bà này là Đức Phật Thích Ca ôm mình đi hết chỗ này tới chỗ kia, mà Đức Phật nói ở đây tôi làm như vậy, nhưng mà qua bên kia tôi cũng làm vậy nữa. Tại vì chúng sanh ở thế giới đó là tâm nó đã thanh tịnh rồi, cho nên lúc bây giờ nó tiếp nhận được cái ánh quang, phải không? Cho nên tôi không cần đi nữa, nhưng mà tôi chỉ cần phóng cái ánh quang tới đó, nó tiếp nhận được ánh quang thì tự nó hiểu được hết. Cho nên quý vị nếu mà muốn hiểu cái này đó, mình nghĩ tới ngày nay mình dùng internet, phải không? Tới nay chỉ cần đưa lên mạng thôi, phải không? Thì tất cả những cái nơi mà nó có nối mạng được á, thì nó có thể nghe được, có thể thấy được, có thể biết được. Thì nếu mà như vậy đó thì cái trường hợp đâu cần đi nữa. Cho nên có nhiều người họ nói với thầy là ngày xưa thầy đi qua Pháp, qua Mỹ thầy đi thuyết Pháp, nhưng mà không có người nghe nhiều. Bây giờ thầy không đi nữa, thầy không đi nữa mà nhiều người lại nghe hơn. Thầy hỏi nghe ở đâu? Thầy hỏi nghe ở đâu? Thì bây giờ mấy Phật tử nói thầy, nó con nghe trên YouTube thầy. Mà thầy chưa lên đó bao giờ hết. Thầy chưa lên trên đó bao giờ hết, nhưng mà lại họ nghe thầy ở trên đó. Còn có người khác họ nói con nghe trên Google thầy. Thầy không biết Google là cái gì mà ở đâu nữa, không? Mà họ nghe trên đó. Thầy nói nghe thầy trước Pháp trên đó. Thì các vị nghĩ sao? Tại nên chỗ này thầy mới hình dung ra Đức Phật Dược Sư giáo hóa bằng ánh quang. Tức là Ngài không đi nữa, Ngài ngồi một chỗ thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã vào Niết Bàn rồi, có nghĩa là Ngài ngồi một chỗ, Ngài không đi nữa, phải không? Không ai thấy Ngài hết. Nhưng mà Ngài không ai thấy Ngài hết, nhưng mà ai nối mạng được thì vẫn thấy Đức Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, nếu uống thuốc lành bệnh, uống thuốc lành bệnh này, thầy nói dễ hiểu là mình nối mạng được, phải không? Tại mình lành bệnh rồi, cho nên lúc bây giờ đó huệ mình có rồi, cho nên đó, mình mới thấy được thế giới vô hình, thấy được thế giới vô hình mình mới thấy được Đức Phật. Đây là ở trên bước đường tu đó, thầy nói vậy. Thì bây giờ đó, cái nguyện thứ nhất của Ngài là Ngài nói cho mình biết đó, là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao? Cái nguyện đó, là cái khi mà chưa thành Phật, thành Bồ Tát Đạo thì nguyện như thế. Nhưng mà bây giờ Đức Phật Dược Sư đã thành Đạo rồi. Đức Phật Dược Sư đã thành Phật rồi, cho nên cái nguyện này là được. Tức là cái nguyện thành rồi đó thì mới thành Phật, phải không? Cái nguyện thành rồi mới thành Phật. Mà bây giờ Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, chẳng lẽ nguyện này không có hả? Cho nên quý vị suy nghĩ xa một chút đó, thì nhận ra được chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, mặc dù ta không thấy Phật trên cuộc đời nữa, nhưng mà lắng lòng yên đi, nghĩ về Đức Phật á, thì Đức Phật sẽ hiện ra. Cho nên Đức Phật sẽ hiện ra trong tâm chúng ta đó. Tức là thấy Đức Phật ở trong cái thế giới siêu hình hay là trong thế giới vô hình á, thì chúng ta đã thấy được Đức Phật hiện. Cho nên đúng theo cái lời dạy này của Đức Phật. Mà khi chúng ta lắng lòng